Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 131. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương tập 131. Lâm Bà Bá, mau thả cháu ra đi. Vương Tiểu Minh bị treo lơ lửng trong hư không, nhìn Lâm Ba Bá đang thi thoảng nở nụ cười, làm nội tâm hắn phát lạnh. Chẳng biết vì sao hắn có cảm giác không ổn. Nghịch tử, câm miệng! Vương Tiểu Lục tức giận quát một tiếng, vẻ mặt tự trách đi đến trước mặt Lâm Phàm nói: Đại ca, tất cả những thứ này của tiểu đệ đều do đại ca cho. Tuy nhiên nghịch tử gây ra chuyện như vậy là lỗi của đệ, đệ xin đại ca thứ tội. Thời điểm mọi người xung quanh nghe Vương Tiểu Lục nói như vậy, tất cả đều chấn động. Tất cả những thứ của nhà họ Vương đều là do người trước mặt này cho. Vậy chẳng lẽ mọi người lúc này có cảm giác không thông? Vương gia quật khởi hết sức thần bí, mà chỗ dựa sau lưng lại càng thần bí hơn. Nghe đồn có thiên ý che chở. Đám khách khanh của Vương gia đều biết những lời nói này là thực sự. Vương gia gia chủ đề cập qua, đại ca quán để thiên ý che chở Vương gia, một người có thể chỉ huy thiên ý là tồn tại bậc nào. Tất cả mọi người bây giờ không dám tưởng tượng, một màn ngày hôm nay thực sự quá là khủng bố. Tiểu Lục, ngươi nói bê sảng cái gì đấy? Ngươi là tiểu đệ của ta, hết thầy đều là có ta bảo hộ, coi như náo trời long đất lở, chẳng lẽ Lâm Phàm ta lại đưa tiểu đệ mình ra hứng chịu sao? Lâm Phàm dứt khoát không để việc này trong lòng. Huống hồ hiện tại Tiểu Minh mang lại mệnh vận chi tử trung cực cừu hận thể ở trong lòng hắn, một chút ký tức cũng không có. Một đại kế hoạch trong lòng của Lâm Phàm dần phát triển, cần phải sắp xếp một phen mới tốt. Tần Nguyệt Nhi thì nhìn một màn trước mắt, vẻ mặt hơi đổi, không hiểu tên này và Vương gia là cùng một ruột hay sao. Đối mặt với sức mạnh bậc này, nàng không có cơ hội tí nào. Đại ca, Vương Tiểu Lục nhìn Lâm Phàm, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì. Chuyện cứ như vậy thôi, mau thả người ra. Lâm Phàm xua tay nói. Long quản gia dù không biết người trước mặt là ai, nhưng ngay cả gia chủ cũng cung kính kêu một tiếng đại ca thì tất nhiên là nhân vật không tầm thường. Bởi vậy không chút do dự lập tức thả người. Hoa Giản Bà Bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì thì tốt rồi, nhưng người trước mắt này bà cũng không quen, không biết lai lịch của đối phương. Nhưng thấy Vương gia chủ cung kính như vậy, hiển nhiên không bình thường. Lâm Bà Bà, sao có thể các để thả các nàng ra? Nếu các nàng còn tìm cháu gây phiền phức thì phải làm sao? Vương Tiểu Minh không nghĩ rằng sự tình lại biến thành như vậy, trong lòng có chút sợ. Tuy Vương gia có đông đảo khách khanh nên luôn có người bảo vệ mình, nhưng nếu ngày nào đó không ai chú ý, bị hai em ở giữa đường chặn hiếp xong giết thì làm thế nào? Đó là chuyện của ngươi, chính mình gây chuyện thì tự mình cần phải giải quyết, Lâm Phàm nói. Vương Tiểu Minh vừa định nói cái gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của phụ thân thì nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng. Tần Nguyệt Nhi vừa tàn khốc nhìn Lâm Tiểu Vương Tiểu Minh, ý tứ rất rõ ràng, chuyện này chưa xong đâu. Mà Lâm Phàm cũng muốn xem một chút chuyện này đến cùng sẽ như thế nào, kế hoạch này còn phải đi từng bước một. Sau đó mọi người đều rời đi. Lâm Phàm được Vương Tiểu Lục dẫn tới thư phòng bắt đầu nói chuyện. Cái gì? Ta không ở đây mấy năm mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lông mày của Lâm Phàm ngưng lại, hắn không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đúng đấy đại ca, người đã đi được 5 năm rồi, Vương Tiểu Lục cảm thán nói. Bàn tay của Lâm Phàm lật một cái, thiên ý lập tức xuất hiện. Thiên ý huyền hoàng giới sớm đã bị Lâm Phàm thuần phục, bây giờ cung kính đứng trước mặt Lâm Phàm. Vương Tiểu Lục thấy thiên ý có chút kính nể, dù sao Vương gia những năm này đều được người che chở. Lâm Phàm nhìn thiên ý rót thần niệm vào trong kiểm tra sự tình phát sinh mấy năm nay. Đúng là có một số chuyện khủng khiếp, Lâm Phàm không ngờ sau khi mình rời đi lại sinh ra nhiều biến hóa như vậy. Hắn cũng bất đắc dĩ cười cười lên. Thiên ý trông giữ cả huyền hoàng giới nên tất cả sự tình đều không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Sau khi Lâm Phàm xem xong không khỏi lắc đầu. Hai nhà đầu Trì Kiều và Kiều Linh này không bất gây chuyện chút nào. Trương Nhị Cầu, Diệt Cùng Kỳ, Gà Con, Phong Bất Giác sao lại theo hai đứa đó làm trò không biết. Thiên ý, những chuyện này ngươi không quản sao? Lâm Phàm hỏi. Thiên Ý nhìn Lâm Phàm, sau đó lắc đầu, bộ dạng bất đắc dĩ nói, ta không quản được. Lâm Phàm nghe nói thế thì chỉ biết cầm nín. Thiên Ý bỏ qua không quản rất không đúng đúc nhỉ. Nghi ngại cũng đúng, những người này đều có liên quan với hắn, Thiên Ý dám quản mới sợ ấy. Hai nhà đầu này thực sự có bản lĩnh gây chuyện nhỉ. Khi tìm được các nàng không giáo huấn một trận không được mà. Ta cố gắng ổn định Huyền Hoàng giới lại bị các nàng náo loạn cả lên. Lâm Phàm biết những chuyện này cũng hơi tức giận, nhưng không có chỗ phát tiết. Không biết Vân Tiên như thế nào. Lúc này Lâm Phàm tiếp tục dùng Thiên Ý chi nhãn kiểm tra tung tích Vân Tiên. Huyền Kiếm Các. Huyền Vân Tiên sớm đã trở thành tông chủ Huyền Kiếm Các. Ban ngày thì bận bịu công việc tông môn, buổi tối lại đứng sát cửa sổ, ngẩng đầu nhìn hư không như đang mong cái gì đó. Vừa nghĩ đến việc nàng đều như thế đã 5 năm, Lâm Phàm thực sự rất hổ thẹn. Có rất nhiều người khiến Lâm Phàm lo lắng, ví dụ như một ít đệ tử chính tay dạy dỗ ở trong học viện kia, 14 tên thổ phỉ trong sa mạc, đó là tất cả những người Lâm Phàm không thể quên. Tiểu Minh, vào đi. Lâm Phàm cảm giác Tiểu Minh đang ở bên ngoài, kêu hắn vào. Lâm bà bá. Tiểu Minh cung kính đứng trước mặt Lâm Phàm, không dám làm cản. Lúc này Lâm Phàm và Vương Tiểu Lục đang nói chuyện với nhau. Đại ca, đệ chỉ có một đứa con trai này, bây giờ nó thành ra như vậy khiến đệ hết sức đau, lòng kính xin đại ca giúp đỡ. Vương Tiểu Lục van xin. Yên tâm, cứ giao nó cho ta. Lâm Phàm gật đầu. Cha, bà bá con đã trưởng thành rồi. Vương Tiểu Minh phản bác. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Ngày mai cháu phải ra ngoài rèn luyện. Theo Lâm Phàm, bây giờ mà muốn Vương Tiểu Minh thay đổi tính cách tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nó là vận mệnh chi tử trung cực cừu hận thể, nếu không ra ngoài thì làm sao hấp dẫn cừu hận. Lâm bà bá, cháu ở đây rất tốt, cháu nghĩ không cần ra ngoài đâu. Vương Tiểu Minh vừa nghe qua nhất thời cuống lên, nếu ra ngoài chắc bị người ta chỉnh cho chết. Trong Thiên Sơn Thành, hắn là thái tử gia, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, mà nếu ra ngoài không phải là đi chịu chết thì là gì? Nghịch tử, câm miệng. Lâm bá bá, để ngươi ra ngoài thì ngươi phải đi, bằng không ta cắt chân của ngươi. Vương Tiểu Lục vẫn nghe lời của Lâm Phàm, Lâm Phàm nói gì thì chính là cái đó. Theo Vương Tiểu Lục, đại ca đã chắc chắn, nếu không sẽ không nói thế. Tiểu Minh yên tâm, chẳng lẽ Lâm bá bá có thể hại ngươi sao? Ta đã để lại một đạo thần niệm trên người của cháu, cho nên sau khi ra ngoài cháu muốn làm thế nào thì làm, tuyệt đối không có việc gì. Lâm Phàm cười nói. Lâm bá bá, thật chứ? Vương Tiểu Minh nghe vậy nhất thời vui vẻ. Hắn nghĩ rằng thực lực bản thân không lớn, nếu ra ngoài tinh tướng còn không ăn hành khắp nơi. Tất nhiên, Lâm Phàm trả lời. Đại ca, chuyện này... Vương Tiểu Lục không rõ hỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm khoát tay rất tự tin. Yên tâm, tất cả để cho ta. Tuy Vương Tiểu Lục không hiểu, nhưng chỉ cần có thể như vậy. Còn việc này, đối với Tiểu Minh là một hỷ sự to lớn. Có Lâm bá bá bảo hộ, trên đời này ta còn phải sợ cái gì nữa. Lâm Phàm không lưu tại Thiên Sơn Thành lâu, buổi tối cố gắng hàn huyên tán gẫu cùng Vương Tiểu Lục. Ngày hôm sau, Lâm Phàm mang Vương Tiểu Minh tiến vào hư không, sau đó ném thằng nhóc vào một chỗ cách xa Thiên Sơn Thành. Lâm bà bá, người nhất định phải bảo hộ cho cháu đấy. Vương Tiểu Minh sợ Lâm Phàm quên, hô to nhắc nhở. Yên tâm. Lâm Phàm rời đi, trên mặt lộ ra vẻ tiêu ý. Tên gây họa ra khỏi thành, không biết sẽ có bao nhiêu đứa con của số phận bắt đầu bùng nổ đây. Việc này rất đáng chờ mong. Vì phòng ngừa Vương Tiểu Minh làm ra chuyện quá đáng, Lâm Phàm để Thiên Ý chiếu cố nó. Nếu nó muốn mạnh mẽ cưỡng đoạt con gái nhà lành, tất nhiên sẽ bị xét đánh. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, Lâm Phàm chính là thần linh của Vương Tiểu Minh. Nếu Vương Tiểu Minh đã gọi một tiếng bá bá, Lâm Phàm sẽ không để nó nhầm lường lạc lối. Khi còn trẻ hung hăng một chút cũng không có gì to tát, dù sao lúc trước mình cũng như thế. Chỉ trong nháy mắt phi hành, một thành phố khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt Lâm Phàm. Không ngờ Huyền Hoàng giới lại có thành thị phát triển như vậy. Xem ra sau khi giải quyết đám hùng thú, cuộc sống của mọi người đã tốt hơn rồi. Lâm Phàm từ hư không hạ xuống, tiến nhập tòa thành. Hai bên đường vô số tiếng giao hàng của tiểu thương, rất đông võ giả cất bước lên đường. Lâm Phàm vừa đi vừa cảm ứng, phát hiện trong đám võ giả này có nhiều chủng loại, hơn nữa tu vi không tệ. Hiển nhiên mấy năm qua không bị quấy nhiễu, phát triển rất vững vàng. Quán rượu. Lâm Phàm giống như người bình thường

Hoàng Vu Thành này sắp trở thành khu vực lệ thuộc Cửu Linh Tông bọn ta. Bởi vậy tất cả đạo phỉ chung quanh sẽ bị diệt trừ. Cái gì mà Sa Mạc Thập Tứ Đạo Vương đều trở thành lịch sử mà thôi. Tên đệ tử này rất cao ngạo. Thời điểm nói mình là đệ tử Cửu Linh Tông, vẻ mặt càng thêm tự hào. Sau đó bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Cửu Linh Tông. Cửu Linh Tông là tông môn mới khai tông lập phái mấy năm trước. Nghe nói lúc khai tông có rất nhiều đại tông môn cùng nhau đến chúc mừng, tràng diện vô cùng hoành tráng. Nghe nói tông chủ Cửu Linh Tông là một cô gái trẻ, tự xưng là Cửu Linh Nữ Đế, thực lực ngập trời, võ đạo thâm sâu, không biết có bao nhiêu người chết trong tay nào. Hoàng Vu Thành sắp trở thành khu vực lệ thuộc Cửu Linh Tông, một việc lớn rồi. Nếu như Cửu Linh Tông xuất thủ, vậy Sa Mạc Thập Tứ Đạo Vương sẽ rất nguy hiểm. Đúng đấy, đúng đấy. Lâm Phàm hơi nhướng mày, nhưng cũng không trêu chọc gì, chỉ xoay người rời khỏi nơi này. Trăm dặm bên ngoài Hoang Vu Thành là sa mạc hoang lương, cũng là địa bàn của Thập Tứ Đạo Vương. Năm đó Sa Độc Long vì nhìn trúng địa thế nơi đây nên quyết định chọn nó thành lập địa bàn chờ người về. Một lần chờ đã dòng dã mấy năm. Trong mấy năm này, Sa Độc Long lang bạc tạo ra uy danh hiển hách. Cả Hoang Vu Thành đều biết bên ngoài thành trăm dặm có 14 vị sa phỉ. Với người Hoang Vu Thành, 14 tên sa phỉ kia không đáng sợ, bởi vì bọn họ sẽ không đánh cướp người nghèo. Còn đối với thương nhân mà nói, lúc vừa bắt đầu đều sợ hãi vạn phần, thế nhưng sau vài lần lại thành thói quen. 14 sa phỉ đột nhiên được hoan nghênh, thỉnh thoảng lại có thương nhân cố ý ngừng lại, hy vọng bị bọn họ đánh cướp. Từ đó về sau, 14 sa phỉ được các thương nhân gọi là Thập Tứ Đạo Vương, y nói sa phỉ đạo nghĩa. Dưới cái nhìn đám thương nhân, dù Thập Tứ Đạo Vương này cũng đi cướp, nhưng lại hộ tống bọn họ đến nơi an toàn. Hôm nay trời đẹp đáng để đánh cướp. Sa Độc Long đứng trên cồn cát, nhìn vầng mặt trời cảm thán nói: đại ca, người nói đúng, hôm nay sắc trời rất tốt. Mọi người nói theo. Đánh cướp chi đạo chúng ta đã tìm thấy, đại ca không phải lừa gạt chúng ta, nó là thực sự tồn tại. Trên mặt Sa Độc Long lộ ra một tia hoài niệm. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Mấy năm qua đội ngũ bọn họ càng lớn mạnh, thu phục không ít người, nhưng giờ ai cũng biết đại đương gia đang nghĩ tới ai. Lúc này nhất định phải im lặng, nếu không đại đương gia sẽ phát hỏa. Nếu làm đầu lĩnh nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đi, chúng ta đi cướp thôi. Không biết qua bao lâu, Sa Độc Long phục hồi tinh thần, nói bốn chữ chúng ta đi cướp rất đường hoàng, nghe có vẻ điều này rất là hiển nhiên. Đối với 14 sa phỉ này, chỉ có thời điểm đánh cướp mới để bọn họ cảm thấy ý nghĩa tồn tại. Thập Tứ Đạo Vương sao còn chưa tới? Một đoàn xe đang dừng lại trong sa mạc, người dẫn đầu lập tức cắm một ngọn cờ lên. Cờ xí này cực chói mắt, như là để báo tên của đoàn thương. Đây là cờ xí của một tiểu thương trong Hoang Vu Thành. Lúc này trong xe đi ra một người đàn ông. Còn chưa tới sao? Vẫn chưa tới. Tên người hầu một mực ngắm nhìn phương xa, lắc đầu nói. Người đàn ông trung niên nhìn sa mạc vắng lặng, sau đó ngước nhìn về phía xa. Lúc này lại có mấy đoàn xe xuất hiện. Không nghĩ tới lần này vận khí không tốt, dễ nhìn có nhiều đội buôn như vậy. Hắn không vui nói, dường như là vì có người tranh cướp với bọn hắn mà bất mãn. Nếu ai không rõ nguồn ngọn nguồn đi qua đây, chắc nghĩ đám này điên rồi, dành để bị cướp. Đúng là mực cười. Hiện tại đối tượng bị cướp liên tục tranh đoạt xếp hàng, chẳng lẽ thói đời đổi trắng thay đen hết rồi? Sau khi đội xe kia tiến gần, người đàn ông trung niên rất không thích. Hắn cau mày khó chịu, như là nhìn thấy đối thủ cạnh tranh. Không chỉ cạnh tranh trong sản xuất, mà còn cạnh tranh nhau để được bị cướp, quả thực là khôi hài. Vương trưởng quỹ cũng ở đây sao? Khi đoàn xe dừng lại, có một tên mập mạp từ trong xe ra ngoài, cười nói. Lý trưởng quỹ, lần trước các người đã được người ta cướp rồi, chẳng lẽ lần này lại muốn tranh với ta? Vương trưởng quỹ không vui nói. Vương trưởng quỹ, lần này của ngươi không đúng rồi. Lần này của ngươi không đúng rồi. Ngươi có tiền thì bị cướp, huống hồ chờ bị cướp cũng không chỉ có mình Vương trưởng quỹ. Lý trưởng quỹ đáp. Bọn họ đều là thương nhân của Hoang Vu Thành. Trước đây đội buôn đi đến thành thị khác đều phải trèo non đội suối, đi qua rất nhiều địa phương hung hiểm. Tuy bọn họ mời không ít cường giả có võ công cao cường, nhưng mười lần đã có bốn lần dã tràng xe cát biển đông, rất thương cân động cốt. Nhưng bây giờ đã không giống. Phàm đoàn xe bị sa mạc thập tứ vì nhìn trúng, chắc chắn thuận buồm xuôi gió, không chút hung hiểm đến đích an toàn. Đối với những thương đội mà nói, có thể được cướp là đại vận may. Đúng lúc này cát vàng đầy trời, bụi đất tung bay. Đến rồi, đến rồi. Đông đảo đội buôn lộ vẻ chờ mong. Nếu lần này không được Sa Phỉ vừa ý, chỉ có thể đợi lần sau, bởi vì 14 Sa Phỉ đó rất là uy tín. Bọn họ từng dùng giá cao muốn mời đối phương hộ tống, nhưng mà Sa Độc Long lại nói đây là sự sỉ nhục công việc Sa Phỉ của bọn họ, bởi vậy họ dứt khoát cự tuyệt. Đại đương gia, lần này sao có nhiều đội buôn thế? Chúng ta nên cướp cái nào đây? Đối với những người trong đội lâu năm, đây là một việc hết sức nhức đầu. Còn ai mới tới cũng chỉ biết cầm nín nhìn tình huống trước mắt. Bọn họ ngờ làm Sa Phỉ lại dễ dàng như vậy, từng đội buôn tranh nhau để được người cướp. Sa Độc Long sớm lập thành thói quen thuận theo thiên ý. Sau đó Sa Độc Long thét một tiếng, nhảy ra chặn cướp, tư thế oai hùng. Cướp đây! Một tiếng này thét lên kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, làm cho người bái phục. Sa Phỉ đến rồi, Sa Phỉ đến rồi. Thời khắc này vô số đội buôn kinh hoàng hô to, bầu không khí sợ hãi bao phủ khắp nơi. Mỗi đội buôn từ thành thị khác đến Hoang Vu Thành lấy hàng, lúc này chuẩn bị trở về. Sau khi nghe lời đồn về 14 Sa Phỉ, ngược lại muốn đến thử vận may. Nhưng giờ nhìn thấy đông đảo đội buôn đang lộ vẻ hoàng sợ, có chút hiếu kỳ đứng lên. Sa Mạc Thập Tứ Đạo Vương, mời các vị tư cướp ta đi. Ta đồng ý kính dâng phí dụng cho các vị. Một đội buôn hô to một tiếng. Một ít đội buôn xung quanh đang diễn cảnh sợ sệt. Khi nghe tiếng kêu gào của thương đội này, mọi người ngẩn ra, dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ. Đám này mới tới đây phải không? Lời nói nhục nhã như thế mà cũng dám nói ra. Đúng đấy, người không biết không đáng trách. Lời nói này đối với Sa Mạc Thập Tứ Phỉ chính là sỉ nhục trần trụi. Sa Mạc 14 Sa Phỉ chưa bao giờ đánh cướp đội buôn không tôn trọng chúng ta. Người đâu, đuổi bọn chúng đi. Sa Độc Long nghe thế bèn biến sắc, trong lòng có chút tức giận. Sa Mạc Thập Tứ Phỉ hung uy tuyệt thế, hoành hành ngang dọc mười mấy vạn dặm quanh đây, không ngờ vẫn có đội buôn không úy kỵ bọn họ. Đúng là sỉ nhục bọn họ. Đúng. Tình huống này là thế nào? Cái đội buôn mới tới thộn mặt ra không biết gì hơn, cũng không hiểu đây là có ý gì. Cướp đây, nam trái nữ phải, yêu nhân đứng ở giữa. Sa Mạc Thập Tứ Phỉ chúng ta chỉ cướp tiền không cướp xác, không giết người. Nhưng nếu thông thành thật thì đừng trách đào kiếm vô tình. Sa Độc Long quát một tiếng, tỏa ra khí tức cường đại bao phủ mọi người. Tha mạng, tha mạng, xin đừng cướp của ta. Những tay già đời trong đoàn xe ngoài miệng tuy cầu xin tha thứ, nhưng mà động tác không chậm, lập tức đứng thành hàng. Nam trái nữ phải, yêu nhân đứng giữa, nói nhân yêu chứ bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Đại đường ra, có người đứng ở giữa. Lúc này có một tiếng hô to truyền tới. Sa Độc Long biến sắc, sau đó lập tức đi lên phía trước. Vẻ mặt của Lý Trường Quỹ cũng đang rất sợ hãi, nhưng vẫn hô to: đừng có giết ta, đừng có giết ta. Sa Độc Long biến sắc, sau đó lập tức đi lên phía trước. Vẻ mặt của Lý Trường Quỹ đang rất sợ hãi, nhưng vẫn hô to: đừng có giết ta, đừng có giết ta. Yên tâm, Sa Mạc Thập Tứ Phỉ chúng ta rất có đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối không giết người, cũng không cướp hàng hóa. Các người mau lấy những vật đáng tiền toàn bộ bỏ vào trong cái túi nhỏ trước mặt kia đi. Sa Độc Long tàn khốc ra lệnh. Vâng. Lý Trường Quỹ mừng rỡ, động tác trong tay liên tục lanh lẹ, chỉ huy mọi người lấy tất cả vật đáng tiền ở trên người ném vào trong cái túi trước mặt. Mấy đội buôn xung quanh thấy cảnh này thì trong lòng bất đắc dĩ, bọn họ vậy mà không được coi trọng. Trong lòng Vương Trường Quỹ rất hối hận, sự tình đã biến thành thế này, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Lý Trường Quỹ, càng giận không chỗ phát tiết. Ầm một tiếng, vào lúc đó chỉ thấy phương xa cát vàng quần quận, đại địa như đang rung chuyển. Đại đương gia, quân đội của Hoang Vu Thành tới. Quân đội đến sao? Tất cả chuẩn bị nghênh chiến. Sa Độc Long hét lớn. Rõ. Quân đội tới đây làm gì? Tất cả đội buôn không khỏi nghi hoặc. Trong mấy năm này, Thập Tứ Sa Phỉ Hoang Vu Thành vẫn giữ tốt bổn phận cư dân của mình, dù đánh cướp nhưng vẫn báo lại. Theo một số người nói, Thập Tứ Sa Phỉ chức nghiệp bức cướp bóc đàng hoàng, thật ra chỉ là biến tấu của việc thu phí hộ tống mà thôi. Từ khi bọn họ đến đây, những thổ phỉ khác muốn gây họa cho Hoang Vu Thành đã bị bọn họ cản lại. Mấu chốt chính là thành chủ Hoang Vu Thành đã từng khen Thập Tứ Sa Phỉ, nhưng hôm nay đại quân đột nhiên lại giáng lâm, khiến người ta có chút không thông. Trưởng lão, trước mặt là đại bản doanh Thập Tứ Sa Phỉ. Một tên đệ tử Cửu Linh Tông đến trước mặt nam tử báo cáo. Thành chủ Hoang Vu Thành quả thực là hoang đường đến cực điểm. Còn nói những sa phi này rất có đạo nghĩa. Còn nói cái gì mà chính danh sa mạc thập tứ đạo vương. Cái này nói ra không là trò hề cho thiên hạ mới lạ. Huống hồ, Hoang Vu Thành đã trở thành khu vực phụ thuộc Cửu Linh Tông chúng ta. Nếu còn để những đạo phì này sinh sống xung quanh thì quá là sỉ nhục Cửu Linh Tông rồi. Nam tử này nhìn qua chỉ quá 20, thế nhưng địa vị bất phàm. Trưởng lão Cửu Linh Tông, một thân tu vi kinh thiên động địa, đạt tới đại thiên vị trung kỳ. 3 năm trước, khi hắn còn chưa phải đệ tử Cửu Linh Tông, đã tu luyện thành công. Ngoài ra, ra ngoài hành tẩu giang hồ, một ngày nọ hắn gặp Cửu Linh Tông Cửu Linh Nữ Đế, lập tức ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tiên thiên của nàng. Vì nàng, từ đây hắn bắt đầu tìm kiếm cơ hội đến gần nàng. Cuối cùng hắn tự tiến cử mình vào Cửu Linh Tông và trở thành trưởng lão. Nhưng để cho Phong Vô Tướng bất đắc dĩ, tướng mạo hắn anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, không biết có bao nhiêu nữ tử điên đảo vì hắn, nhưng Cửu Linh Nữ Đế lại cực kỳ lạnh nhạt vì hắn. Điều này làm cho Phong Vô Tướng không phục. Hắn không tin dưới gầm trời này còn có nữ nhân hắn không tán được. Đặc biệt lần đầu gặp Cửu Linh Nữ Đế, lúc đó tuổi nàng còn nhỏ, chỉ như là tiểu cô nương, thế mà chỉ mấy năm nàng đã trổ mã thành công, dáng ngọc yêu kiều, khuynh thành tuyệt thế, khí chất lạnh lùng kia càng để Phong Vô Tướng điên đảo thần hồn. Phong Vô trưởng lão nói rất đúng, ta thấy thành chủ Hoang Vu Thành nhất định cấu kết theo những sa phỉ này, bằng không sao lại nói đỡ cho bọn chúng chứ. Đám đệ tử xung quanh cũng a du nịnh hót theo. Cửu Linh Tông là chỗ che chở cho bọn họ. Tuy Cửu Linh Tông không thể so với đại tông môn khác, nhưng có vài đại tông môn lại vô cùng khách khí với Cửu Linh Nữ Đế. Điều này để cho bọn họ vinh mặt rất nhiều. Đi ra khỏi nhà, chỉ tự giới thiệu là xuất thân, không có mấy tông môn dám chọc bọn họ. Hoàng Vu Thành bây giờ đã phụ thuộc Cửu Linh Tông. Sau khi quét sạch đám sa phì trong vòng ngàn dặm, chúng ta phải tới thành trì kế tiếp. Ta nghe nói Thánh Ma Tông đã thu thập được 10 tòa thành, nếu chúng ta quá chậm sẽ bị trách phạt. Phong Vô Tướng nói. Tu vi bản thân Phong Vô Tướng đã là đại thiên vị trung kỳ, trong huyền hoàng giới hắn cũng thuộc hàng cao thủ rất nhất lưu, coi như là Cửu Linh Tông không thua kém ai. Đối với Phong Vô Tướng, hắn không biết Cửu Linh Tông gốc gác gì, tuy hắn là trưởng lão nhưng lại là trưởng lão nhỏ yếu nhất. Mấy người có quan hệ thân thiết với Cửu Linh Nữ Đế, tu vi tên nào tên ấy đều biến thái, mỗi lần đối mặt bọn họ giống như đối mặt với một tòa núi hùng vĩ vậy. Trưởng lão nhìn kìa, mấy tên sa phỉ kia đang đánh cướp. Một tên đệ tử thấy tình huống phía trước thì hô to một tiếng. Hừ, toàn quân xuất kích, hôm nay ta muốn quét sạch đám thổ phỉ ở đây. Phong Vô Tướng phất tay ra lệnh. Những binh sĩ Hoàng Vu Thành không biết nên nói gì, bọn họ người nào không biết sa mạc thập tứ phỉ. Thành chủ của bọn họ đã từng cùng với đại đương gia thập tứ phỉ nâng cốc, nói chuyện rất vui vẻ. Thậm chí có lần thành chủ còn muốn gả con gái của mình cho đại đương gia kia. Nhưng sau đó ngẫm lại, vì dù sao Sa Độc Long tuổi đã lớn mà hắn nhìn rất xấu. Bây giờ Cửu Linh Tông vừa nói trưởng khống Hoang Vu Thành đã xuất binh bắt đầu chinh phạt sa mạc thập tứ phỉ, đây không phải là hành động ngu si sao? Sa mạc thập tứ phỉ, các người làm việc ác đánh cướp đội buôn, cho nên hôm nay Cửu Linh Tông Phong Vô Tướng ta sẽ chấm chết tất cả các người. Khi thế Phong Vô Tướng bạo phát, ánh mắt sắc bén vô cùng, như đứng nơi chính nghĩa nhìn xuống 14 tên sa phỉ. Chuyện này là sao? Đúng đấy, chuyện này cùng với Cửu Linh Tông có quan hệ gì? Các vị, chúng ta không bị cướp, bọn họ cũng không phải là sa phỉ làm nhiều việc ác. Từng người trong thương đội cất cao giọng nói. Tiểu A Nhi này đúng là thú vị. Thập tứ sa phỉ chúng ta một đời tung hoành ngang dọc ở trên sa mạc, chưa có người nào dám kêu gào trước mặt chúng ta, vậy mà hôm nay lại xuất hiện một tên như ngươi. Sa Độc Long lạnh lùng nói. Phong Vô Tướng lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía mấy đội buôn nói. Mấy đội buôn các ngươi còn không mau rời đi, đợi lát nữa đào kiếm không có mắt, có tổn thất gì chỉ có thể tự làm chủ. Chuyện này, nhóm người này hiện giờ không biết nên nói gì cho phải. Chuyện quái gì đây, lỗ to rồi. Đặc biệt là Lý Trưởng Quỹ tức giận tới mức sắp hộc máu. Hôm nay đánh cướp đến đây kết thúc, mọi người đều rời đi đi. Sa Độc Long hơi nhướng mày, dưới cái nhìn quán chỉ sợ Hoang Vu Thành xảy ra chuyện. Cửu Linh Tông hắn cũng biết, nhưng thực không ngờ lại bị đối phương tìm tới cửa. Đại đương gia, ta... Lý Trưởng Quỹ không cam lòng, thấy mình sắp thành công lại bị như vậy, cố gắng níu kéo. Yên tâm, sa mạc thập tứ phỉ rất có đạo đức của sa phỉ, nếu đã đánh cướp người tự nhiên ghi nhận, món nợ này lần sau sẽ trở lại, người sẽ được chọn. Sa Độc Long nói: Đại đương gia nói thì giữ lời nhá. Lý Trường Quý đại hỉ. Sa Độc Long gật đầu. Được Sa Độc Long tán thành, những đội buôn này lập tức chạy như điên. Đại ca, tên này thực lực không yếu. Mấy tên Sa Phỉ nhẹ giọng nói: Khí tức cũng không thua kém gì chúng ta, còn trẻ như vậy mà đã có thực lực bậc này, đúng là không thể. Để các huynh đệ kia lui về phía sau đi, cuộc chiến này không phải là bọn họ có thể đối phó. Sa Độc Long nói: Rõ. Phòng vô tướng mang những binh sĩ này đến chỉ để bọn họ nhìn thấy uy phong của Cửu Linh Tông mà thôi, không có ý định để bọn họ động thủ. Theo phòng vô tướng thấy, những binh sĩ này thực lực quá yếu, chỉ cần thổi một hơi là có thể diệt hết. Những người này không có một chút tác dụng nào. Sa Mạc Thập Tứ Phỉ, bó tay chịu trói đi. Chúng ta có thể cho các người chết toàn thây, bằng không đầu một nơi, thân một nẻo. Phòng vô tướng cười lạnh nói: Con vật nhỏ kia, ngươi càn rỡ quá rồi đó. Thời điểm Gia Gia xuất đạo, các ngươi vẫn còn nằm trong bụng mẹ đấy. Để tiểu gia giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Sa Diệt có thân hình thấp nhỏ, thấy tên trẻ tuổi kia hung hăng không thể nhịn được, nâng hai lưỡi búa lên bay thẳng đến chỗ phòng vô tướng chém xuống. Hừ, cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn chỉ như run rế mà thôi, có thể đỡ một đòn của ta hay sao? Phòng vô tướng cười lạnh một tiếng, chỉ tay thành kiếm nhẹ nhàng phạch một cái. Một đạo phong mang chợt bộc phát. Đạo phong mang này khiến Sa Diệt đang hung mãnh cả kinh, nhấc hai lưỡi búa cố gắng chặn nó lại. Xoạt một tiếng, dưới một chiêu này hai lưỡi búa lập tức vỡ tan, không có một chút kháng cự. Phốc một tiếng. Tam đệ! Sa Độc Long sầm mặt lại. Còn tưởng rằng nhân vật gì, thì ra chỉ là một tên yếu đuối. Sa Mạc Thập Tứ Vì các người là những kẻ xấu xí nhất thế gian. Người mù, người mặt dỗ, là có tên mập mạp kia, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng đó là một con hèo nữa. Các người nhìn bản tọa đi, chẳng lẽ không thấy tự ti mặc cảm sao? Phòng vô tướng càn rỡ giễu cợt, không để Sa Độc Long vào mắt. Đại tử Cửu Linh Tông cười lớn, sỉ nhục đám Sa Vì. Còn các binh sĩ Hoang Vu Thành nhìn thấy hình ảnh trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ ngờ không ngờ gia hỏa đến từ Cửu Linh Tông này lại mạnh đến như vậy. Sa Mạc Thập Tứ Vì mạnh mẽ như thế nào bọn họ đều biết. Nguyên bản còn đang mong ngóng cảnh bọn họ giáo huấn đám người này, lại không ngờ trưởng lão Cửu Linh Tông lại mạnh như thế, một chiêu đánh tam đương gia hộc máu. Các ngươi cùng lên đi, bằng không đừng trách phòng vô tướng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Phòng vô tướng vung tay áo bá đạo nói. Một luồng khí tức mãnh liệt từ người của phòng vô tướng bạo phát ra. Sau lưng của phòng vô tướng, thiên địa pháp tướng xuất hiện. Khá lắm, để ra ra giáo huấn người. Sa Độc Long chợt quát một tiếng, vận chuyển chân nguyên toàn thân, tung một quyền đánh tới phòng vô tướng. Cảnh giới đại thiên vị trung kỳ, thực lực không tệ, tương đương với bản tọa, nhưng đáng tiếc. Trong mắt phòng vô tướng lóe tinh quang, bàn tay lớn vẫy nhẹ, một luồng chân nguyên chuyển động. Sa Độc Long cảm nhận cỗ chân nguyên cuồng bạo này, sắc mặt biến đổi. Hắn cảm giác chân nguyên của mình giống như là bị đối phương nắm trong tay, căn bản không thể khống chế. Lạch cạch. Trong một chiêu Sa Độc Long thất bại, bị đối phương trực tiếp dẫm ở dưới chân. Đáng tiếc, ngươi và bản tọa chênh lệch quá lớn, khác biệt là một trời một vực. Thời khắc này phong vô tướng tự như là thiên thần giáng lâm. Chúng đệ tử Cửu Linh Tông sùng bái nhìn hắn, thực lực quá bá đạo. Cái gì mà Sa Mạc Thập Tứ Gia Phỉ, chỉ là một chiêu là bị diệt. Bình đính Hoàng Vu Thành kinh ngạc, mặt không dám tin. Đại ca! Đám người còn lại nhìn Sa Độc Long bị đối phương đạp dưới chân, từng người nổi giận gầm lên. Chạy đi! Các người không phải là đối thủ quán đâu! Sa Độc Long nổi giận gầm lên. Thời điểm hắn bị khống chế, toàn bộ chân nguyên trong cơ thể giống như bị ngưng động, không thể phản kháng. Đợi lát nữa áp giải ngươi về Hoàng Vu Thành, sau đó chém đầu treo ở trên cửa thành, răn đe bọn Sa Phỉ khác. Còn những thủ hạ này của ngươi không cần tồn tại nữa. Phòng vô tướng cười lạnh, rồi sau đó sát ý phát ra, phá thiên kiếm phóng lên trời, một tay vung cắt rời hư không. Dừng tay! Sa Độc Long thấy cảnh này, tâm tê liệt phế gầm to. Hắn không nghĩ tới mình lại phải bại nhanh như vậy, thậm chí ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Đối với thập tứ Sa Phỉ còn lại, một kiếm kinh thiên này không cách nào chống đỡ. Bọn họ cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình dường như đã ngưng động. Lạch cạch. Sa Độc Long không đành lòng nhắm hai mắt. Hắn không ngờ tình hình sẽ diễn ra như thế này. Nhưng đúng lúc này, có thanh âm truyền tới. Người của ta mà ngươi dám động vào, vậy thì trời cứu ngươi rồi. Thanh âm này cực kỳ hờ hững, không buồn không vui. Lâm Phàm vừa tới, không nghĩ bọn người Sa Độc Long đã ngã xuống, làm Lâm Phàm tối sầm mặt. Bất kể nói thế nào, bọn họ cùng mình lăn lộn một thời gian, giờ lại bị người đánh khi dễ đạp dưới chân, thể diện của mình để ở đâu chứ? Lâm Phàm đứng trên đỉnh đầu Phong Vô Tướng, hơi dùng lực một chút, một cỗ sức mạnh khổng lồ đột nhiên bạo phát, đại địa nứt toác. Trong nháy mắt, thân thể Phong Vô Tướng bị đạp lún vào dưới đất, lún buồn cái đầu mới dừng lại. Lâm Phàm khẽ nâng chân lên, đạp xuống một cước, ầm một tiếng. Một tiếng nổ vang thật lớn, đại địa vỡ tan, từng tấc đất nứt ra như là mai rùa lan đến tận chân trời. Đinh, chúc mừng đánh giết. Lại một thiên kiêu bị mình giết chết. Sa Độc Long các người quá là kém đi, làm ta mất mặt quá. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài. Lúc này thời gian như ngừng trôi, đám đệ tử Cửu Linh Tông trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra. Còn đối với đám thập tứ sa phỉ, thanh âm này, hình ảnh này, Sa Độc Long khẽ ngẩng đầu nhìn người trước mắt, tóc dài bồng bềnh, bóng người đã từng rất quen thuộc, sau một thời gian dài lại như xa lạ, giờ lại xuất hiện, cả người hắn bắt đầu run rẩy. Các người thấy ta có phải rất kích thích không? Lâm Phàm cười hỏi. Lão đại. Sa Độc Long cầm nín, lắc lắc đầu, lại véo mình một cái, hình như là không phải là giấc mơ. Lão đại, ngươi thực sự trở về sao? Âm thanh của Sa Độc Long có chút khàn khàn, không dám tin hỏi lại. Đương nhiên, chẳng lẽ còn giả được sao? Mà các người quá là yếu, ngay cả một con tép nhỏ như vậy cũng đánh không lại được. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, tiện tay điểm một cái, lập tức có một vòng ánh sáng lấy ngón tay làm trung tâm tỏa ra một vòng lại một vòng, trong đó bao hàm vô thượng sinh mệnh lực. Mấy thanh niên đang bị thương nghiêm trọng, huyết dục lẫn lộn, sau khi sinh mạng lực này phủ xuống, đang khôi phục với tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt đã hoàn toàn hoàn hảo như lúc ban đầu. Đám người Sa Độc Long phát hiện biến hóa bản thân, từng người lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bọn họ không ngờ lão đại lại bá đạo như vậy. Lão đại, tiền kia trong mắt người đương nhiên là tôn tép, nhưng mà đối với chúng ta lại là cự long đó. Nếu người không xuất thủ kịp lúc, chỉ sợ chúng ta không còn nhìn thấy người nữa rồi. Sa Độc Long cảm thấy may mắn nói. Lâm Phàm ly khai 5 năm, đám người Sa Độc Long vẫn nỗ lực tăng cao thực lực, nhưng mà thiên phú của bọn họ có giới hạn, bởi vậy tới nay thực lực tăng lên rất chậm. Nguyên nhân việc này cũng là do Lâm Phàm lúc rời đi quên chỉ điểm bọn họ. Nếu để thăng tư chất của bọn họ một tí thì trong 5 năm sợ rằng bọn họ đều đã phi thăng rồi. Hắn giết trưởng lão, hắn giết trưởng lão rồi. Lúc này một đám đệ tử Cửu Linh Tông đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh kinh hoàng. Người điên rồi. Tên đệ tử kia rít gào, bị tên đệ tử bên cạnh che miệng, gương mặt tỏ ra hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới Phong trưởng lão cứ như vậy mà bị giết. Lão đại, không phải ngươi đã phi thăng rồi sao? Sao lại trở về? Bây giờ đại ca trở về, Sa Độc Long tự nhiên không sợ nữa. Cái gì mà Cửu Linh Tông với Thập Linh Tông, hắn không để ở trong lòng. Trở lại thăm các ngươi một chút, thuận tiện mang bọn ngươi đi cùng. Lâm Phàm trở về lần này chính là có ý định đó. Lâm Phàm đã hàng phục Kiệt và Tuyên Cổ, đồng thời còn chém Thánh, cho nên bây giờ cổ tộc chí cao chỉ còn 6 tên. Đối với cổ tộc, đây là một hồi đại nạn. Sau khi chém chết Thánh, hắn đã chiếm được cổ tộc vĩnh hằng chi vị, đồ vật mấu chốt để cổ tộc chứng vĩnh hằng thần vị. Tuyên Cổ hung uy tuyệt thế cũng bị Lâm Phàm đánh tàn phế. Năm đó Lâm Phàm vì không muốn để Tuyên Cổ khôi phục như cũ, trực tiếp đem hiến tế cánh tay của hắn, làm Tuyên Cổ không cách nào trở lại đỉnh cao. Mà cánh tay bị Lâm Phàm hiến tế kia sợ đã bị Thánh sử dụng, cho nên hiện nay đã có vĩnh hằng chi vị của Thánh, Tuyên Cổ muốn trở lại đỉnh cao cũng không phải là việc gì khó. Phi thắng. Sa Độc Long nghe xong lập tức choáng váng, sau đó kích động nói. Lão đại, phi thăng chính là vĩnh hằng hay sao? Sa Độc Long mặc dù không đạt tới cấp bậc kia, nhưng trong lòng mỗi tên đều là một mục tiêu, chính là được đại đạo mạnh nhất, thành tựu vĩnh hằng. Nghĩ sướng quá đấy. Được rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa, các ngươi hiện tại đi theo ta đi. Lần này Lâm Phàm chuẩn bị kỹ càng, làm một cuộc cách mạng. Theo như Lâm Phàm, nhân tộc cường đại hơn rất nhiều so với bất kỳ một chủng tộc đại thiên nào, chỉ do không có người dẫn đường mà thôi. Nhưng mà bây giờ có bổn thiếu gia thiên tài tuyệt diễm ở đây, nhân tộc tuyệt đối sẽ bùng nổ. Sau đó Lâm Phàm nhìn đám đệ tử Cửu Linh Tông, Thời điểm đám đệ tử kia bị ánh mắt Lâm Phàm nhìn đến, nội tâm run lên, hoảng sợ bao phủ. Người kia một cước dẫm chết Phong trưởng lão, bọn họ tận mắt nhìn thấy, nếu đối phương muốn chơi đùa bọn mình, còn không phải đơn giản như là dẫm chết một con kiến sao? Cút! Tiếng quát của Lâm Phàm như là sấm nổ, khiến bảng nhĩ của bọn họ vô cùng đau đớn. Nhưng nghe được lời này, có nghĩa là giữ được mạng nhỏ, ai không kích động sao được? Cửu Linh Tông. Lâm Phàm biết Cửu Linh Tông này do Đồ Nhi U Cửu Linh của mình dựng lên. Hai tiểu nha đầu này không chút an phận chút nào. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa đi 5 năm, hai nha đầu đã gây dựng sự tình như thế. Nếu hắn đi 10 năm hay là 20 năm, huyền hoàng giới còn không phải lật tung đến mới lạ. Những binh sĩ của Hoàng Vu Thành như một màn trước mắt, cả đám trợn mắt há mồm, không biết nói gì. Tên trưởng lão Cửu Linh Tông kia ở trong thành, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, vậy mà bị người ta một cước đạp bẹp dí. Chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai dám tin. Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi giáo huấn hai tiểu nha đầu kia một chút. Lâm Phàm nhìn phương xa, tất cả chuyện xảy ra trong huyền hoàng giới, chỉ cần một ý nghĩ, hắn đã biết hết. Thánh Huyền Thành, tòa thành lớn nhất huyền hoàng giới. Nhân khẩu tại đây có lên tới mấy tỷ, đất đai rộng mênh mông như là tinh hà. Đối với dân cư phổ thông, muốn xem diện mạo Thánh Huyền Thành, không có thời gian mấy năm, tuyệt đối không xem hết. Nhưng đối với cường giả chân chính, đi từ Bắc đến Nam tòa thành này, chỉ cần một hai ngày công phu mà thôi. Giờ khắc này, ở trên đường phố, có một đám người thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Những thường dân đi ngang qua đều sợ hãi né tránh. Chủ yếu do hình dáng sa mạc thập tứ vì hơi dọa người, vừa nhìn biết không phải là người tốt. Thánh Huyền Thành này không hồ là thành trì lớn nhất huyền hoàng giới, cực kỳ phồn hoa, tráng lệ. Ngay cả con đường thôi mà đã lớn như là Hoang Vu Thành rồi. Sa Độc Long cảm khái. Chính xác. Lâm Phàm không khỏi thở dài. Thời gian 5 năm, không ngờ có những biến hóa như vậy. Nếu lại đi thêm mười mấy năm nữa, không biết huyền hoàng giới sẽ phát triển tới trình độ nào. Tránh ra, tránh ra. Vừa lúc đó phía trước chuyển đến tiếng ầm ĩ. Đường phố vẫn đang náo nhiệt đột nhiên loạn cả lên. Lâm Phàm và đám sa phì đứng ở một bên đường, nhìn thấy một cỗ kiệu hoa lộng lẫy đón gió mà đến. Kiệu hoa cực kỳ rộng lớn, bốn phía đều có màn che. Ở bên trong có một bóng người mỹ lệ nhàn nhã nằm ở đó. Đối với tất cả người xung quanh, chuyện này đã rất bình thường. Lúc này có một tên tiểu thương không kịp né, bị ngã xuống đường, lộ vẻ kinh hoàng không biết làm gì. Khi chạm với đám người, Lâm Phàm nhấc ngón tay tạo ra một đạo kình phong, lôi tiểu thương kia ra. Tiểu thương vốn cho rằng mình tới số rồi, nhưng mà không ngờ trong nháy mắt đã ở chỗ khác, không khỏi kinh ngạc, không thốt nên lời. Đây là thú liễn của nữ đế Cửu Linh Tông. Đúng đấy, trong thành mà chạy nhanh như vậy, lỡ đụng vào người ta thì làm sao cho phải. Người không biết sống nữa sao? Nếu cả để người ta nghe được sẽ gặp xui xẻo đấy. Hey, Cửu Linh nữ đế khuynh thành tuyệt thế, sao lại đá như vậy chứ? Nghe nói Thánh Ma Tông và Cửu Linh Tông đến tiến hành giao đấu ở đây, không biết kết quả như thế nào. Thánh Ma Tông và Cửu Linh Tông đều giống nhau, những tông môn này rất là bá đạo, không biết tại sao thành chủ không ra mặt ngăn lại. Đây đều là đại tông môn, nếu thành chủ mà dám nói một câu, chỉ sợ khó có giữ được cái mạng nhỏ ấy chứ. Lâm Phàm yên lặng đứng nơi đó, không nói một câu, lông mày không ngừng nhíu lại. Trời ạ, sao càng ngày càng thấy hai cái đứa bé này so với mình còn bá đạo hơn nữa rồi. Trò giỏi hơn thầy, Lâm Phàm rất tự hào. Nhưng mà ngẫm lại, hai nha đầu này có tí tuổi mà đã bá đạo như vậy, nếu lớn hơn một chút nữa thì ai mà chịu nổi. Lúc đó đến mình cũng không thể chắc. Thời khắc này Lâm Phàm thầm nói trong lòng, phải giáo huấn hai tiểu nha đầu này với đám người nhị cầu một trận mới được. Nếu không, mấy cha mấy mẹ này quậy sập trời mất. Lâm Phàm ngược lại muốn nhìn một chút xem hai tiểu nha đầu này làm cái trò gì. Cửu Linh Tông và Thánh Ma Tông đều đến Thánh Huyền Thành, điều này làm thành chủ cuống cuồng, có chút sức đầu mẹ chán. Chỉ mới có mấy ngày mà Thánh Huyền Thành đã náo loạn hết cả lên. Nếu như ở thêm một quãng thời gian thì hai cái tông môn này còn không đem Thánh Huyền Thành hủy đi mới là lạ. Dưới sự lãnh đạo quán, Thánh Huyền Thành nhanh chóng phát triển, mà nhà nhà có cơm, người người thường phúc. Nhưng chỉ mấy ngày đã không ít dân lành bị đệ tử hai đại tông bắt nạt, ủy khuất báo quan cũng vô dụng. Không trêu chọc nổi, thực sự không chọc nổi. Đệ tử một vài đại tông môn khác khi đi tới Thánh Huyền Thành cũng được trường bối dặn dò nhắc nhở không nên gây chuyện với hai tông môn này. Nhưng mà Cửu Linh Tông và Thánh Ma Tông ngược lại, các môn hạ đệ tử không quản không hỏi, tùy ý để chúng làm bừa. Ban đầu thành chủ có qua hai đại tông môn tìm người nói chuyện, nhưng đám nhân vật thượng tầng lại không thấy. Nếu có thì cùng lắm là một ít trưởng lão bình thường mà thôi. Mà mấy tên trưởng lão kia nhìn thành chủ như là nhìn run rế vậy, không chút nề mặt. Sau đó hắn lại tìm các tông môn khác xin giúp đỡ, nhưng khi bọn họ nghe tới Cửu Linh Tông và Thánh Ma Tông, ai cũng đều lắc đầu cự tuyệt. Cuối cùng có kết quả như thế này đây. Lâm Phàm mang theo 14 sa phì tìm một quán trọ nghỉ ngơi một chút, chờ cuộc vui ngày mai. Ngày hôm sau, Thánh Huyền Thành rất náo nhiệt. Trong vòng một ngày, vô số võ giả từ bốn phương tám hướng tới đây. Trong đó có rất nhiều võ giả ngoại lai từ các chủng tộc khác cũng tới xem náo nhiệt. Mặc kệ là đi tới chỗ nào, mọi người đều thảo luận về tỷ đấu lần này. Chuyện bọn họ nói nhiều nhất là chuyện về tông chủ hai đại tông kia. Họ đều là những cô gái rất xinh đẹp, hơn nữa tuổi tác còn rất nhỏ, nhưng lại thực lực thông thiên. Lâm Phàm đối với thực lực của Chỉ Kiều và U Cửu Linh rất rõ ràng. Hai nha đầu này trải qua sự dạy dỗ của mình, cộng với thiên tư bất phàm của các nàng, có thể nói cả huyền hoàng giới không ai có thể sánh vai. Tốc độ tu luyện cực nhanh, đặc biệt còn có lượng lớn đan dược phụ trợ, muốn không lợi hại cũng khó. Lão đại, những người này chém gió quá đi. 14 tuổi đã đạt tới cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, coi như dùng đan dược thì cũng không mạnh như vậy chứ. Sa Độc Long không tin nói. Sa Độc Long dù có đi theo Lâm Phàm nhưng có nhiều chuyện hắn không biết. Đã 5 năm rồi, nếu còn không đạt tới đại thiên vị đại viên mãn thì đó mới là quái gì đấy, Lâm Phàm nói. Sa Độc Long nhìn một chút, cuối cùng không nói gì. Hắn cảm giác người so với người sao mà chênh lệch lớn như thế, thực sự là đặc tức chết người mà. Nhất là bọn hậu bối bây giờ, người sau so với người trước càng thêm mạnh mẽ. Đi, đi xem xem. Lâm Phàm cất bước. Sa Độc Long nhìn Lâm Phàm, luôn có cảm giác tâm tình lão đại hiện giờ không được tốt cho lắm. Nơi thi đấu được đặt ở sàn đấu lớn nhất Thánh Huyền Thành, tất cả mọi người đều hướng về phía này. Lâm Phàm và Sa Độc Long tự tìm một chỗ ngồi cho mình. Cửu Linh Nữ Đế và tông chủ Thánh Ma Tông đều là thiên kiêu tuyệt đỉnh, không biết nhân vật cỡ nào mới có thể dạy được những đồ đệ như vậy. Đúng đấy, không biết bây giờ huyền hoàng giới có thanh niên tuấn kiệt nào có thể mê hoặc hai nàng đây. Thậm chí bây giờ gần như tất cả các nữ tử ở trong thiên hạ lấy các nàng làm mục tiêu phấn đấu. Sao ta nghe nói tông chủ hai tông này từng là đồng môn, không biết sao bây giờ lại trở thành như vậy. Chuyện này không ai biết, chỉ biết hai tông môn này cứ 3 tháng có một lần thi đấu nhỏ, nửa năm một trận thi đấu chu cỡ trung, một năm thì là một cuộc đấu lớn. Mấy năm nay không biết diễn ra bao nhiêu trận so tài rồi. Lâm Phàm nghe mọi người xung quanh khen đáo khen đề, nụ cười mãn nguyện. Có thể giáo dục các đệ tử như vậy, tự nhiên là bổn thiếu gia ta chứ ai. Dưới gầm trời này ngoại trừ bổn thiếu gia còn ai có bản lĩnh bậc này. Thế nhưng lời sắp nói kế tiếp để Lâm Phàm choáng váng. Nhưng hai cái tông môn này quá là ngang ngược, có rất nhiều người bọn họ khi dễ. Nghe nói tông chủ một môn phái nhỏ nào đó, bởi vì nói các nàng làm việc quá bá đạo mà bị treo lên đánh, bị phạt quỳ 3 ngày 3 đêm. Hay, cha không dạy được con. Hai người đồ đệ này tuy toàn thiên chi kiêu nữ nhưng quá là ngang ngược, xem ra sư phụ của các nàng cũng không phải là hạng người tốt lành gì đâu. Im, nhỏ một chút, việc này mà ngươi cũng dám nói sao? Lúc này sắc mặt Lâm Phàm đen lại, chuyện này quá là oan uổng mà. Hai tiểu nha đầu vốn vô cùng ngoan ngoãn, sao giờ biến thành cái kiểu người một lời không hợp liền đánh người rồi. Các ngươi nói không đúng lắm. Lâm Phàm không thể nhịn, phải lấy lại danh dự bèn nói. Đám người kia sững sờ, không hiểu hỏi. Có gì không đúng? Ta nghe nói sư phụ các nàng là nhân vật đỉnh thiên lập địa, cứu vớt huyền hoàng giới vô số lần. Lâm Phàm mặt không đỏ, tim không phanh, tim không nhanh khoe khoang. Huynh đệ, sao ngươi biết? Vì ta chính là người đó. Lâm Phàm không có lời nào để nói, nín nửa ngày trực tiếp nói ra. Những người phía sau hai mặt nhìn nhau, sau đó một câu cũng không nói, trực tiếp đứng dậy đổi chỗ người khác. Người này tuổi cũng không lớn mà nói xạo quá. Ta thấy đầu óc của người nọ không được tốt lắm, chúng ta vẫn nên tránh một chút, tránh chọc vào người này. Lâm Phàm nghe mấy câu này rất tức giận, nhưng không biết nên nói cái gì. Sau đó nghiêm mặt đầm bầm. Đều là sự tình do hai cái nha đầu chết tiệt này làm ra, đợi lát nữa nhất định phải cố gắng dạy dỗ bọn chúng một trận thật nặng mới được. Thời khắc này Lâm Phàm đã đem tất cả mọi chuyện đổ cho hai cái nha đầu kia. Ầm một tiếng, một tràng tiếng trống vang lên, từng bóng người lần lượt đi ra. Đến rồi, Cửu Linh Nữ Đế đến rồi. Đó là tông chủ Thánh Ma Tông, Cửu Thiên Nữ Đế. không ngừng có người xuất hiện trên không. Lâm Phàm nhìn những người kia ngược lại có chút hoài niệm, mỗi người đều không thay đổi nhiều, rất giống như trước. Lúc này một tiếng gầm thét vang lên, thiên địa thay đổi, một màu trắng xóa như tuyết, từng mảng băng tuyết lạnh thấu xương bay xuống, một thân ảnh khổng lồ che kín bầu trời từ từ đáp xuống. Đó là vật cưỡi của Cửu Thiên Nữ Đế, Tuyết Sử Vương. Quả nhiên không giống như người thường, chỉ dựa vào khí tức đã khiến cho người ta sợ hãi rồi. Lâm Phàm không nghĩ tới Tuyết Sư Vương trong 5 năm lại biến hóa to lớn như vậy, bây giờ nó đã mạnh hơn mẹ nó rồi. Tuyết Sư Vương kia không ngừng biến hóa, từ từ nhỏ dần rồi đứng bên cạnh Chỉ Kiều. Lâm Phàm nghe thanh âm này, khóe miệng lộ ra tươi cười, chỉ thấy bầu trời một mảnh hỏa hồng, giống như là biển lửa lan tràn thiên địa. Gà con! Mọi người ngẩng đầu nhìn phía hư không, cùng nhau thảo luận. Là thần thú thủ hộ của Cửu Linh Tông, tuy dáng dấp của nó có chút quái dị, nhưng hết cường đại, mạnh mẽ đến mức biến thái. Đúng đấy, không biết nó thuộc cái loại chủng loại gì, ngay cả Cửu Linh Nữ Đế cũng phải cung kính với nó. Giờ khắc này gà con trong hư không vẫn giữ hình ảnh ban đầu, không chút thay đổi, chỉ có cái đuôi mọc thêm 4 cái nữa, đã biến thành thất vĩ. Lâm Phàm thấy thực lực của gà con tăng bậc này, vui mừng hết sức. Nhưng chớp mắt sau, Lâm Phàm trợn ngoác mồm, giống như thấy được chuyện gì đó kinh khủng lắm. Chẳng biết lúc nào, phía sau gà con có 3 con gà con chạy theo, thân hình chúng chỉ bằng 1/4 gà con, mỗi một con đều đeo vàng, đeo bạc, bảo khí bức người. Một con có màu xanh lục, đỉnh đầu nổi lên mấy cái lông, giống như là bờm ngựa. Còn có một con mập mạp không chịu nổi, nếu nhìn không kỹ, không thể nhìn thấy cái đầu của nó. Hơn nữa, lúc này trong miệng nó còn ngâm một khối thịt to lớn, cua cua hai cánh khì khì, đi theo phía sau gà con. Gà con đi tới bên người Cửu Linh Nữ Đế, hướng tới chỗ nằm xuống. Mấy tên đệ tử đứng xung quanh vọt tới, ân cần đâm bắp gần cốt. Gà con lộ vẻ mặt hưởng thụ. Mẹ nó, đến cùng đã xảy ra cái chuyện quái gì vậy? Lâm Phàm choáng váng, trái tim nhỏ nhoi quán có chút không chịu nổi. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Và còn là các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.